Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, khảo thí. Vừa vặn ngủ một giấc, Akabani cũng không nói lúc nào trở về. Chúng ta làm sao liên hệ hắn? Sion theo Sakumo tránh dưới mặt đá. Trước mặt bọn hắn, ba cái quyển trục một chữ mở ra. Những quyển trục này mỗi cái cũng không giống nhau, căn bản không có chỗ xuống tay. Chờ đi, hắn khẳng định hội tìm chúng ta. Sakumo từ tốn nói, hắn tất Sion càng hiểu biết Akabani. Vô luận Akabani ra ngoài làm gì, thật đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Sion im lặng một lát, im ắng gật đầu, thực bọn họ cũng đều biết. Akabani rời khỏi đơn vị không thể nào là mặt ngoài lý do lười như vậy người. Làm sao có thể vô duyên vô cớ muốn một người ra ngoài tản bộ. Duy nhất giải thích, hắn sự tình không tiện nói. Đã như vậy, hai người bọn họ cũng bất quá hỏi. Duy chỉ phải có ăn ý. Lúc này, một thanh âm từ bên trên truyền đến. Vẫn là Sakumo hiểu biết ta. Không giống người nào đó. Lo lắng cái này lo lắng này, không có chút nào tín nhiệm ta. Một giây sau, năm quyển sách ném tới, năm tấm, không tệ lắm. Sion chạy tới nhặt lên, tiến đến cùng một chỗ nhìn một chút. Tám quyển sách thả cùng một chỗ, có ba tấm một tọa độ, mặt khác năm tấm tất cả đều là lộn xộn vị trí. Mục đích là nơi nào? Đương nhiên không cần phải nói. Sakumo cần lấy chính xác quyển trục, so sánh một chút phương vị, sau đó tay vung lên, xuất phát, ta xem qua, đây là dựa vào trung tâm vị trí, chúng ta phải hướng phương hướng này đi. Akabani ngồi xổm ở cấp trên, không có xuống tới ý tứ, thuận tiện nói một câu, ta vừa tới trên đường, nhìn thấy Suna một đám người, hắn có xuất thủ sao? Sion có chút khẩn trương hỏi, Suna không có phát hiện ta, bất quá ta nhìn thấy hắn khống chế thiết xa, hẳn là một loại hoàn toàn mới độn thuật. Đương nhiên, cái gọi là thiết xa thuần túy là vô nghĩa, Suna căn bản không có sử dụng đại quy mô từ độn nhẫn thuật. Bất quá hắn khống chế ném ra Shuriken, hiển nhiên sớm đã nắm giữ từ độn. Sakumo trầm ngâm một lát, ngưng trọng nói ra, ta nghe nói, một đuôi năng lực là khống chế hạt cát, hắn là một đuôi Jinchuriki. Không thể nào, Sion không quá tin tưởng, không phải ai đều có Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, muốn giải quyết vị thú cũng không dễ dàng. Huống chi mỗi cái thôn làng đều coi Jinchuriki là sau cùng bài. Làm sao có thể để hắn trở thành phong ảnh đệ tử? Tham gia trung nhẫn khảo thí, có lẽ là xa ẩn thôn từ một đuôi bên trên nghiên cứu ra mới độn thuật. Tóm lại chúng ta phải cẩn thận. Cái lấy hắn nói, Akabini chỉ là nhắc nhở một chút, bởi vì hắn suy đi nghĩ lại, chứ hắn am hiểu huyễn thuật, có thể từ một loại ý nghĩa nào đó không nhìn từ độn hiệu quả. Hơn người hoặc nhiều hoặc ít đều hội chịu ảnh hưởng, tỉ như Sakumo. Đao bị từ lực ảnh hưởng, lại thế nào mạnh đao thuật cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đạo lý kia chính bọn hắn càng hiểu. Trên đường đi, Sakumo cùng Sion đều không nói gì, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Nhân vật như vậy, tại trung nhẫn khảo thí bên trong đơn giản gần như vô địch. Thẳng đến nhanh đến mục đích, Sakumo hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý tràn đầy. Thật hy vọng có thể gặp được. Theo dạng này người đánh một trận, cũng không tính đến không chuyến này. Không hề nghi ngờ, nắm giữ mới độn thuật Suna là xa ẩn thôn đời mới đệ nhất nhân. Đối với hắn loại này chiến đấu cuồng mà nói, đối thủ càng mạnh hắn càng hưng phấn. Đừng nói, tới trước mục đích lại nói. Sion thúc giục, Akabani ngẩng đầu, hắn đã có thể nhìn thấy nơi xa núi. Vị trí tọa độ, ngay tại mảnh này trên núi, phong trí quốc núi rất lợi hại vẫn như cũ hoang vu, mà ở trong đó núi càng là hỗn loạn mà nguy hiểm. Cũng may Sakumo có nanh sói. Nanh sói còn nhỏ, cũng đã là không bình thường ưu tú nhẫn khuyển. Có thể bén nhạy phát giác được trên núi bảy dập. Lại thêm có người đi qua. Bọn họ một đi ngang qua đến không có gặp gỡ nguy hiểm. Không bao lâu, mục đích xuất hiện ở trước mắt cùng căn tiểu đội khu vực cùng loại. Đây là một tòa xây dựng ở Yamanaka ở giữa khu vực. Không nghĩ tới đội thứ hai đến là các ngươi. Suna hơi kinh ngạc, từ tư liệu nhìn, Orochimaru cái kia một đội năng lực, tổng hợp tố chất đều mạnh hơn một chút, mà Akabani bọn họ cũng rất mạnh, có thể lên hẳn là có vẻ không bằng. Bình thường mà nói là như thế này, nhưng bây giờ, khảo thí, nào có nghiên cứu, đi săn khoái lạc, Akabani mỉm cười, không hề nói gì, tìm một chỗ tọa hạ bắt đầu ngủ đông. Cái này trời rất nóng, nhưng làm hắn mệt chết. Tại Akabani bên này đụng mềm cây đinh, Suna không có nhụt chí, cười nhìn về phía Sion hỏi, các ngươi Konoha hắn ở đâu? Không biết, chúng ta phân tán tiến đến, làm sao có thể tập hợp hợp lại cùng nhau? Sion nhún nhún vai, đi theo Sakumo đến Akabani một bên ngồi xuống tới, xa ẩn thôn 5 người. Hẳn là hai đội sát nhập, bất quá bên trong một đội người nào đó bỏ mình. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang, sau đó một bóng người vượt qua gò núi, đồng dạng đến chỗ này. Là ai? Sion quay đầu qua nhìn quanh. Đừng nhìn, là Shinku bọn họ. Sakuro từ từ nhắm hai mắt, đoạn đao hướng phía trước mặt đất gõ gõ. Một giây sau, trên mặt đất chậm rãi toát ra cá nhân tới. Sarutobi Shinosuke, sau đó Yuhi Shinku, Tsukido Dansu lần lượt xuất hiện. Ha ha, Sa ẩn tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta vẫn là đến a. Shinosuke nhìn thấy Suna, trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, lộ ra rất lợi hại không hiền lành. Akabani khẽ nhíu mày, xem ra bọn họ chạm qua mặt, còn đánh qua một khung. Thật có lỗi, chúng ta cũng là nóng vội đồng đội. Suna hơi hơi cúi đầu, nhưng không thấy nửa điểm áy náy. Hừ, Shinosuke không nói gì ngoan thoại. Hắn theo Suna đánh nhau một trận, kia thực lực này hiểu biết một số. Liền hiện tại mà nói, hắn xác thực không phải Suna đối thủ. Akabani như có điều suy nghĩ, sau đó ngồi ở kia một bên, hai tay âm thầm kết ấn. Các loại Yuhi Shinku cùng Tsukiyo Dansu đến, hắn hoàn thành huyễn thuật, đem hai đội người đều kéo vào huyễn cảnh bên trong. Cái này huyễn cảnh rất đơn giản, cũng là trống rỗng không gian. Sion sững sờ một chút, rất nhanh hiểu được, bắt đầu hỏi thăm Shinosuke phát sinh tình huống gì. Một phen tình báo trao đổi, song phương đối Suna thực lực càng hiểu biết mấy phần. Theo huyễn cảnh giải trừ, Orochimaru ba người đồng dạng đến. Ngoài ra còn có hai tên sa nhẫn cùng ba tên lang nhẫn theo sát sau. Lúc này, tín hiệu từ bên ngoài mà đến. Thời gian đến, cái này mang ý nghĩa, trừ bọn họ bên ngoài, hơn người đều không thể tấn cấp vòng thứ ba. Tổng cộng còn lại 7 đội. Người hơi nhiều, Sion thấp giọng nói ra. Không có việc gì, chính dễ dàng ngủ, Akebeni không quan tâm địa trả lời. Đồng thời, hắn nhìn xem ba tên lang nhẫn. Cái này ba thương thế không nhẹ. Nhìn lấy Orochimaru ánh mắt cũng không đúng lắm. Có thể tới bên này đoán chừng vẫn phải cảm ơn Orochimaru. Sakumo không có chú ý những thứ này. Biết Suna thực lực về sau, hắn đối con mồi này chiến ý càng thêm hừng hực. Không đợi mọi người nghỉ ngơi, hùng hồn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám tiểu tể tử đứng lên chuẩn bị tỉ thí. Một bóng người từ trên núi nhảy xuống, rơi vào mảnh sơn cốc này chính giữa. Sau đó, từng đạo bóng người từ hạp cốc phía trên thông đạo xuất hiện. Phong ảnh, Chiyo, Ebizo, còn có Hatake Maten cùng ta nhẫn thôn một số thượng nhẫn nhóm. Vòng thứ ba khảo thí, chính là ở đây. Ta là bổn trang khảo thí quan chủ khảo. Sa ẩn thượng nhẫn Tanaka để trị. Hiện tại có ai muốn thối lui ra không? Tanaka để trị hỏi. Nửa ngày không ai đáp lại. Hắn gật gật đầu bắt đầu nói lần này quy tắc. Bổn trang khảo thí phương thức vì một đối một tỷ thí. Trận đấu không hạn nhẫn cụ. Huyết kế giới hạn. Nhẫn thuật. Một phương nhận thua một phương khác. Không cho phép lại ra tay. Không có vấn đề lời nói. Bắt đầu trận thứ ba khảo thí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.